tuy là ôn nhu muốn cự tuyệt cũng không thể nào cự tuyệt, liền cười tiếp nhận, tay cầm trôi kiếm, đem kiếm rút ra, chỉ thấy hàn mang lóe lên, nương theo tiếng ông ông nhỏ nhẹ, phảng phất là tiếng kiếm trong vỏ kiếm, trên mặt ôn nhu lộ ra cười tán thưởng, hảo kiếm. Nghe được ôn nhu tán thưởng, tử vương cũng không nhịn được nở nụ cười, hai thanh kiếm này đều là vật hắn yêu thích, bất quá là sợ nàng không nhận, cô y nói dối, chỉ cần nàng không là tốt rồi. Đa tạ tướng quân, ôn nhu ôm kiếm hướng tử vương khom người cười nói, tử vương tựa hồ lại thấy được vân du công tử lang lảnh mà cười, tâm mạnh chiến động, kinh hoàng không ngừng, ôn nhu liền không quấy rầy tướng quân, nên rời đi trước, nói xong, duẫn nhi nâng ôn nhu dậy. Ôn nhu hướng tử vương mỉm cười, duẫn nhi đỡ nàng rời đi, tử vương nhìn bóng lưng mảnh mai của ôn nhu, rất là lưu luyến không rời, muốn như lãnh triệt đem nàng ôm lấy, thế nhưng hắn biết hắn không thể làm như vậy, lúc không có suy nghĩ, liền đi tới bên cạnh thân ôn nhu, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, đại ca nhờ lãnh tịch chiếu cố tẩu tẩu, lãnh tịch tự nhiên tự mình tiễn tẩu tẩu trở về mới đúng, hắn luyến tiếc nàng rời đi, hắn muốn cứ vậy nhìn nàng. Không dám làm phiền tướng quân, trong Bạch Vương phủ rất an toàn, không cần tướng quân tự mình tiễn ôn nhu, thân thủ của ôn nhu tướng quân đã thấy qua, ôn nhu tự tin không người tổn thương được ta. Ôn nhu uyển cự tử vương đưa tiễn, chân bị thường chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngày sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, tướng quân mau chóng dưỡng hảo thương, tân pháp đại di đang chờ tướng quân. Dứt lời, bộ liên đã đến trước mặt, duẫn nhi đỡ ôn nhu ngồi vào bộ liễn, duẫn nhi hướng tử vương phúc phúc thân, vì ôn nhu che dù, liền theo bộ liễn ly khai, cho đến khi thân ảnh ôn nhu từ từ tiêu thất trong tầm mắt của tử vương, hắn thất thần thật lâu. Duẫn nhi, để vân lãng chuẩn bị xe ngựa, càng nhanh càng tốt. Ôn nhu vươn tay tiếp được trận mưa xuân đầu này, để mưa xuân chậm rãi làm ướt tay. Vương phi phải xuất môn, duẫn nhi hiển nhiên cả kinh, vội vàng khuyên nhủ, vương phi, hiện tại người đi đứng bất tiện, không thể xuất môn, nhớ tới việc hôm qua lòng nàng còn sợ hãi, có thể nào còn vương phi xuất môn, ta bảo ngươi gọi vân lãng chuẩn bị xe ngựa. Không có để ý duẫn nhi nói, ôn nhu đem lời của mình lặp lại một lần nữa, trong giọng nói lạnh lùng để duẫn nhi không dám chống lại, chỉ có thể vâng vâng lên tiếng trả lời. Ôn nhu thu hồi bàn tay trong mưa, nhìn nước mưa trong trẻo như trâu trong lòng bàn tay, chợt nắm chặt, quang lạnh lùng, nàng nên làm vài thứ rồi. Lúc ôn nhu trở lại Yên Thủy Các, mệnh duẫn nhi lấy ngân châm nàng nguyên bản vì lãnh triệt mà chuẩn bị, đối với mình huyệt vị đùi phải của mình châm xuống vài cái, để cho bắp thịt của mình giảm bớt, đợi cho cảm giác mình miễn cưỡng có thể đi lại, liền rút ngân châm ra, để duẫn nhi tìm nam trang mang đến cho nàng thay, đem búi tóc hạ xuống, tùy ý duẫn nhi oản thành một bó đôi sam, sau đó thay nàng đội bạch ngọc quan trên đỉnh đầu, liền có được phong cách của vân du công tử. Duẫn nhi, ngươi không cần theo ta đi, để vân lãng theo là tốt rồi. Duẫn nhi thay ôn nhu mặc ngoại sam, ôn nhu nhàn nhạt nói rằng, vẻ mặt duẫn nhi kinh ngạc vừa muốn nói không thể, ôn nhu tiếp tục nói, ta rất nhanh thì trở về, nếu là vương gia đến, thì nói ta ngủ rồi, ai cũng không thể để hắn biết ta rời khỏi. Vương phi, người vẫn là đừng đi, nô tỳ thực sự lo lắng. Gương mặt duẫn nhi vẫn là lo lắng, được rồi, ta đi đây. Ôn nhu nói xong, cầm lên kiếm tử vương đưa, liền thẳng đi ra Yên Thủy Các. Vân lãng cúi đầu đợi, nhìn thấy ôn nhu đi ra, hướng ôn nhu hành qua lễ, liền cùng ôn nhu hướng trắc môn của vương phủ đi ra. Duẫn nhi chỉ có thể khẩn trương nhìn thân ảnh của hai người tiêu thất ở trong tầm mắt, mới lo âu về Yên Thủy Các. Thế nhưng vân lãng mới vì ôn nhu mở trắc môn của vương phủ, ôn nhu liền gặp được Túc Dạ cung kính đứng ở trước cửa, nhãn thần không khỏi lạnh xuống. Xem ra hắn vẫn là sợ nàng trong vương phủ cũng gặp nguy hiểm. Trong Yên Thủy Các cũng ám vệ, Túc Dạ gặp qua vương phi, vương phi đi chỗ nào, Túc Dạ đi cùng. Túc Dạ nói rất là cung kính, ra có chuyện quan trọng trong người tạm thời vô pháp bỏ đi, đặc biệt bảo Túc Dạ tới chiều cố vương phi. Ân, ôn nhu ôn hòa lên tiếng, liền hướng xe ngựa bên ngoài bước. Vân lãng thay ôn nhu xốc màn xe, ôn nhu liền đạp lên xe ngựa. Vân lãng vi người đánh xe, Túc Dạ tay cầm bội kiếm ngồi ở phó vị, đợi ôn nhu ngồi xong, mã xa hướng thành Tây Lân Lân, chạy tới. Tây giao Tây Vân tự, nhân thảo hiện lên xanh biếc, khách hành hương kéo dài mà lên trên thềm đá, xe ngựa dừng lại dưới chân núi, ôn nhu nhảy xuống xe ngựa, chống kiếm đi bước một đến chân núi của Tây Vân tự, Vân Lãng và Túc Dạ ở bên một trước một sau cầm kiếm che chở, để sơn đạo nguyên bản nhỏ hẹp có vẻ bầu không khí cực kỳ dị thường, để bách tính bên cạnh cũng không khỏi dừng bước lại, nghiêng người sang, ôn nhu bất đắc dĩ, không cần phải như vậy chứ, khó khăn lắm bước vào Tây Vân Tự, hướng ôn nhu nghênh đón đó là hòa thượng hơi lớn tuổi lần trước, thấy ôn nhu liền hai tay tạo thành chữ thập hơi, ôn nhu cũng khom người tỏ vẻ đáp lễ, công tử tìm đến sư phụ chủ trì, đúng vậy, bần tăng vì công tử dẫn đường, đa tạ. Ôn nhu khẽ vuốt cằm, Túc Dạ đang muốn cất bước đuổi theo, hòa thượng liền chặn trước mặt Túc Dạ, vị thí chủ này xin dừng bước, chủ trì chỉ muốn gặp một mình bạch y thí chủ, mâu quang của Túc Dạ đột nhiên lạnh. Tay một cách tự nhiên đặt lên chuôi kiếm, ôn nhu nhẹ nhàng liếc nhìn Túc Dạ, lạnh lùng nói, Túc Dạ, ở đây chờ ta. Vâng, Túc Dạ không dám nói nhiều, tay đặt trên chuôi kiếm hạ xuống, cùng Vân Lãng một lượt lui qua một bên, Tây Vân Tự là đại tự hoàng gia, chỉ sợ cũng không có người dám ở chỗ này tay máy tay chân. Công tử, thỉnh, hòa thượng đối với ôn nhu làm một động tác, ôn nhu khẽ gật đầu, theo hắn đi. Vẫn là cánh rừng an tĩnh, vẫn là ở ngôi nhà gỗ đơn giản, vẫn là hòa thượng gõ cửa, sau đó đẩy ra, nghiêng người sang để ôn nhu vào trong nhà, sau đó cài cửa lại ở bên ngoài coi chừng. Đại sư, ôn nhu hướng trụ trì ngồi ở giường đá, nhắm mắt chuyển động Phật châu trên tay khom người tỏ vẻ kính trọng, sau một lát, đại sư mới chậm rãi mở mắt ra, Phật châu trên tay cũng chuyển động dần dần nhanh. Nhìn ôn nhu sau lưng bồ đoàn, thản nhiên nói, hậu sinh, ngồi. Ôn nhu khẽ gật đầu, cũng nghiêm túc, liền ngồi quỳ trên bồ đoàn, hậu sinh hậu. Sinh, là có chuyện hỏi lão nạp, làm sao khởi động lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích. Chủ trì khe khẽ thở dài, hỏi đến nhàn nhạt, hắn biết, chỉ cần nàng thích người kia, sẽ có một ngày như vậy, đúng vậy. Ôn nhu không chút nào kinh ngạc câu hỏi của chủ trì, trả lời đạm nhiên. Hai tay không tự chủ đặt lên bụng, vì hải nhi trong bụng này, nàng phải trơ mắt nhìn hắn tốn đi 10 năm tuổi thọ, thế nhưng, trải qua chuyện đêm qua nhìn thấy hắn yếu ớt, nàng nguyên bản, quyết định xong, bỗng nhiên nghĩ không muốn, hắn cả đời này, quá khổ, nàng không nỡ để hắn lại hao tổn 10 năm tuổi thọ, thiên hạ này, ngoại trừ máu của nàng, nhất định còn có giải dược của lục hồn quy, nhất định, nếu có thể chế ra độc, nhất định sẽ có giải dược. Nàng nghĩ nàng là điên cuồng, thế nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, nàng cũng phải đi tìm kiếm, thỉnh hậu sinh theo lão nạp. Chủ trì liên tiếp kích thích lần tràng hạt trong tay, từ giường đá xuống, đi ra ngoài. Đại sư, ngay khi chủ trì bước ra nhà gỗ, ôn nhu đột nhiên gọi hắn, đại sư sẽ không hỏi ta vì sao phải khởi động lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích sao? Chủ trì dừng bước, cũng không quay đầu lại. Giọng nói vẫn là gợn sóng không sợ hãi, phảng phất như đã siêu thoát khỏi trần thế, Long Ngọc Bạch Bích từ khi bắt đầu xuất hiện, cũng chỉ thuộc về Trấn Quốc Công nhất mạch, trong thiên hạ cũng chỉ có Trấn Quốc Công đích thân huyết mạch mới có thể khởi động. Lực lượng này, lão nạp không cần hỏi vì sao, chỉ có ngươi muốn, lão nạp đều có thể cho ngươi mở ra, dù cho ta khởi động lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích này không phải là vì đại di, đại sư cũng không thèm để ý. Công niệm ý nghĩ cá nhân, lão nạp không có có khả năng quản hạt, tất cả trong lòng bàn tay hậu sinh, chủ trì nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ thấy chủ trì hướng hòa thượng trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, hòa thượng hiểu ý, rời đi. Trước, chủ trì lần thứ hai nói, hậu sinh, đến đây đi, theo lão nạp, tâm ôn nhu run lên bần bật, nắm chặt Long Ngọc Bạch Bích trong tay, theo chủ trì đại sư đi. Thời gian mở mắt ra ở thế giới nàng, nàng cũng đã quyết định, đời này, nàng không hề vì ai mà sống, nàng chỉ vì mình mà sống, người nàng yêu, coi như là không tiếc tất cả, nàng cũng phải bảo vệ hắn đi tới cuối cùng. Mặc dù ôn nhu theo chủ trì đi tới phía sâu cánh rừng, phát hiện đúng là vực sâu, mà chủ trì đối mặt với vực sâu vạn trượng dưới chân, cước bộ không chậm trễ chút nào bước lên, ôn nhu rõ ràng cả kinh. Chỉ thấy đại sư lăng không đứng quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng, liền có tiếp tục đi về phía trước, ảo cảnh, đáy lòng ôn nhu thoáng hiện ảo cảnh, giơ chân lên không chút do dự đi theo cước bộ của đại sư, lúc cước bộ bước ra vách núi, phát hiện mình vẫn như cũ đạp lên nhân thảo, quay đầu lại vừa nhìn, cây rừng xanh vẫn là cánh rừng nàng vừa mới đi, lại có ảo ảnh như vậy, đây là hồn quy lâm, bảo vệ lực lượng của Long Ngọc Bạch Bích. không vì thế nhân biết, không bị thế nhân phát giác, cho nên mới khi tiên đế băng hà sét đánh không kịp bưng tai dẹp loạn biến loạn của Xích Vương, đi vào trong, sương mù đặc đập vào mặt, ôn nhu nhìn không thấy thân ảnh của chủ trì, thế nhưng nàng chuẩn xác không có lầm phương vị của hắn, chủ trì nói còn đang nhàn nhạt truyền đến. Tây Vân tự tồn tại, chính là vì hồn quy lâm này trông coi, mỗi thời của chủ trì Tây Vân tự, đó là vì khởi động lực lượng Long Ngọc Bạch Bích mà tồn tại. Hắc Băng Lâu là lực lượng dành riêng cho Hoàng Thất, mà Long Ngọc Bạch Bích tồn tại, còn lại là lực lượng bí ẩn nhất của Đại Di, trực tiếp phụ thuộc vào Trấn Quốc Công Nhất Mạch, là tổ tiên của ngươi chính tay xây dựng, chỉ nghe lệnh của từng đời Trấn Quốc Công Tử, không nghe theo Vương Thất mà tồn tại. Từng thời vương thượng Đại Di, không một người gặp qua lượng đích thực của Long Ngọc Bạch Bích, bởi vì, lực lượng này quá mức đáng sợ, năm đó khi tiên đế băng hà khởi động lực lượng, cũng chỉ là một phần tư của lực lượng, chỉ cần Trấn Quốc Công Tử muốn, sợ cũng có thể thay đổi triều đại của Đại Di, chỉ là hắn biết, mỗi đời của Ôn gia, đối với Giang Sơn của lãnh thị trung thành và tận tâm, dù cho nàng khởi động lực lượng Bạch Bích không phải là vì Đại Di, nhưng hắn tin tưởng. Nàng tuyệt không hủy Đại Di, âm thanh của chủ trì rơi dần, sương mù dày đặc đang dần dần tản ra, tiện đà trước mắt là một mảnh rộng rãi, tứ diện đa núi, trên vách đá lộ vẻ đốt hỏa quang, đem toàn bộ không gian cực kỳ sáng sủa, đây, nghiễm nhiên nhất phương trong sơn động ngay phía trước, là một tòa hắc thạch thai cao, bãi đa đứng bốn hắn y nam tử biểu tình cứng rắn lãnh, mà mới vừa rồi hòa thượng vì ôn nhu dẫn đường. Đang đứng bãi đá, trước người bốn hắc y nam tử, đời đời trụ trì của Tây Vân tự vì chờ người thừa kế của Long Ngọc Bạch Bích mà tồn tại, máu của ta, cùng người thừa kế tiền nhiệm cùng nhau khởi động Bạch Bích chi lực, thanh âm già nua của trụ trì nện ở trên vách động, hồi âm, ôn nhu đứng ở trước đài hắc thạch, nhìn trung tâm bãi đá, chính là hình dạng của Long Ngọc Bạch Bích, nghe thanh âm trụ trì trầm trầm, lần này, tân nhậm người thừa kế khởi động Bạch Bích chi lực. Tất cùng Tây Vân tự tân nhiệm trụ trì một lượt, máu mở ra Bạch Bích chi lực, tiếng nói của trụ trì vừa dứt, hòa thượng trẻ tuổi đá, dùng chủy thủ rạch lòng bàn tay của mình, đem giọt máu nhỏ trên thạch đài, chỉ thấy huyết sắc lan tràn trong ngọc thạch, trụ trì nhìn ôn nhu hiểu ý, đem Long Ngọc Bạch Bích cầm trong tay đặt lên trên thạch đài, chỉ thấy Bạch Bích cùng khoảng trống trên thạch đài hoàn toàn ăn khớp, ôn nhu tiếp nhận chủy thủ hòa thượng trẻ tuổi đưa tới. Rạch lòng bàn tay của mình ra, đem giọt máu nhỏ lên Bạch Bích, máu đỏ sẫm theo văn lộ trên Bạch Bích chảy, chỉ thấy trên Long Ngọc Bạch Bích xuất hiện vết dạng, một khối Long Ngọc Bạch Bích hoàn chỉnh theo vị vết dạng kia chia làm bốn hắc y nhân nhìn nhau, đều tự cầm lấy một mảnh Bạch Bích vỡ vụn, hướng ôn nhu ôm quyền, quỳ một gối, thanh âm trầm trầm ở trong sơn động ù ù rung động, thuộc hạ, bái kiến chủ thượng, ba ngày sau, tứ phương lai triều. Bốn người nói xong, còn không chờ ôn nhu nói, liền bước nhanh ly khai sơn động, trụ trì đạm đạm nhất tiếu, thân thể như lá phiêu diêu ngã xuống. Sư phụ, hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên kinh hô thành tiếng, tiến lên tiếp nhận trụ trì. Đại sư, ôn nhu cũng cả kinh, vội vã ngồi xổm xuống thay trụ trì bắt mạch, mà lúc chạm được mạch tượng của trụ trì, trong con ngươi của nàng hiện lên áy náy, trụ trì hiểu rõ, đưa tay hất ra. Lão nạp phải làm, đã làm xong, lão nạp tự biết nghiệp chướng nặng nề, sớm không nên lưu lại trên đời này, trụ trì khổ sắc cười, máu từ khóe miệng hắn lan tràn ra, hơi lộ ra hai mắt khàn khàn, nhìn chằm chằm ôn nhu, khó nhọc nói, hậu sinh, lão nạp có chuyện, hắn vốn có thể sớm rời khỏi thế giới này, giảm miễn tội lỗi của mình, thế nhưng hắn một mực đợi, cùng đợi sự xuất hiện của nàng, chỉ là bởi vì nàng là người thừa kế Trấn Quốc Công Tử. Mà bởi vì, đại sư mời nói, thần tình của ôn nhu nhàn nhạt, mi tâm cũng đã là nhíu lên, nếu là có thể, thay lão nạp tiếng xin lỗi, cùng ai, hắn là đại sư còn chưa nói ra câu nói sau cùng, liền đoạn khí, thất, nhật đoạn trường cây cỏ, hàm máu xúc độc, nghĩ đến đại sư từ lâu quyết tâm đến hoàng tuyền khi nàng khởi động lực lượng Long Ngọc Bạch Bích, sư phụ, thanh âm của hòa thượng trẻ tuổi bi thống vang vọng toàn bộ sơn động. Ôn nhu rơi vào trầm tư, hắn, là ai, Loan Hoàng Cung, tiểu lý tử quỳ một gối xuống trước mặt Thái Hậu, không dám ngẩng đầu, Thái Hậu nghe xong lời của hắn bắp chân hung hăng lảo đảo một chút, sắc mặt trắng bệch đến suýt nữa ngã ra sau, may mà tiểu lý tử, tay mắt lanh lẹ đỡ được nàng, dìu nàng ngồi vững trên quý phi tháp, tiểu lý tử, năm đó bổn cung bỏ qua tất cả đi vào hậu cung, chỉ vì thành toàn một người, hôm nay người kia mất, ngươi lại cùng bổn cung nói, bổn cung ở Đại Di 10 năm kinh doanh, hầu như bị hủy, thái hậu như trước sắc mặt trắng bệch, hai tay chăm chú giữ trên vai tiểu lý tử, xuyên thấu qua y phục trên người, tiểu lý tử tinh tường cảm thụ được móng tay của nàng đang từ từ khảm vào trong da thịt hắn, vẫn là chúng ta quá mức đánh giá thấp Bạch Vương. Tiểu lý tử không dám cũng không nhẫn nói gì nhiều, nàng tân tân khổ khổ kinh doanh 10 năm, ngay khi nàng không biết chuyện gì bị Bạch Vương rút từng chút một, làm sao có thể để cho nàng thừa nhận được. Lãnh Triệt, sắc mặt thái hậu cứng đờ, sau đó nhãn thần trở nên thâm độc. Lãnh Triệt, một tiểu nhi non nớt, làm sao cùng bổn cung đấu, dù cho hắn rút hết quan viên bổn cung xếp vào, thế nhưng hắn lại không nhúc nhích được, được thế tộc quy trụ. Thái hậu đem tiểu lý tử bỏ qua, bởi vì hận, khóe miệng của nàng đã bị bản thân cắn phá, Đại Di là thiên hạ của thế tộc quý trụ, tân pháp không thể nghi ngờ là hoàn toàn không có đem thế tộc để vào mắt, bổn cung để tiểu nhi Lãnh Triệt xem cho rõ, bổn cung là như thế nào đem Đại Di vì hắn chôn cùng. Tiểu lý tử, cần nghe thái hậu phân phó, biết nên làm như thế nào, nô tài biết được, nô tài liền đi làm, tiểu lý tử cung kính nói xong, lại không có lui xuống, dáng dấp muốn nói lại thôi, có chuyện liền nói. Thái hậu tức giận phất tay áo, nét mặt trắng bệch chưa thối lui, căm thù đến tận xương tủy. Thái hậu, phải đáp ứng điều kiện của Huyền Vương ra rồi. Huyền Vương, a, Huyền Vương ẩn giấu rất tốt, đến bổn cung cũng không phát hiện ra. Ngũ chỉ của Thái hậu đột nhiên nắm chặt, đáy mắt sát ý nồng hậu, hôm nay Huyền Vương ra rời đi, lấy thân phận của hắn, ngày sau Thái hậu chắc chắn có lợi dụng. Tiểu lý tử đem đề nghị của nàng trong lòng mình không giữ lại chút nào nói ra, hôm nay, xem ra Huyền Vương gia đã ra khỏi Đại Di, lệnh bài của bổn cung, hiện nay ở Đại Di, vẫn hữu dụng, Huyền Vương, theo lý nên hảo hảo cảm tạ bổn cung một phen mới đúng. Giọng của Thái hậu âm trầm đến đáng sợ, về phần điều kiện hắn nói, hôm nay hắn ngay cả nơi sống yên ổn của mình còn vô pháp xác định, lấy gì cùng bổn cung đàm điều kiện. Xem bổn cung là tiểu nhi 3 tuổi dễ gạt sao, trợ hắn ly khai Đại Di, đã là nhân tử lớn nhất của bổn cung, còn lại, đợi hắn bò lên trên vị trí hữu dụng mới nói đi. Vâng, nô tài hiểu rõ, đáy lòng tiểu lý tử thở dài, không người lui xuống, nô tài đi chuẩn bị việc Thái hậu phân phó ngay, chậm đã, tiểu lý tử đang muốn rời đi, Thái hậu gọi hắn lại, Thái hậu còn có gì phân phó? Hôm nay chỗ vương thượng có động tĩnh gì? Hồi thái hậu, vương thượng hiện nay không dám động người, thế tộc cũng dùng trấn an chi sách, bất quá, bổn cung hiểu, đi đi, đem sự tình làm được càng nhanh càng tốt. Vâng, nô tài xin cáo lui. Bạch vương, vương thượng, dĩ nhiên có thể dưới tình huống nàng không biết chuyện hủy đi kinh doanh của nàng, lại vì sao chậm chạp không có hành động với nàng, quả thực chỉ là lo lắng rút dây động rừng sao. Chỉ là, mặc kệ bọn họ làm sao, mặc kệ nàng sống hay chết, một bước cờ cuối cùng nàng đã đi, bọn họ, nàng nhất định phải hủy. Thư phòng vương thượng, Lãnh Hạo đứng, chắp tay ở trước địa đồ Đại Di treo trên tường lớn, nhìn chằm chằm di giã bộ tộc ở tây bộ Đại Di, lâm sâu đậm vào trầm tư. Vương thượng, đêm đã khuya, người nên đi ngủ rồi. Tiểu An Tử nhìn Lãnh Hạo đứng ở trước địa đồ bất động thật lâu, không khỏi quan tâm nhắc nhở. Vương thượng như vậy hầu như mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, dù thân thể bằng sắt cũng không nhịn được a. Tiểu An Tử, hiện nay giờ gì? Hồi vương thượng, sắp giờ tí, còn sớm như vậy. Vương thượng, đã sắp giờ tí, không còn sớm. Tiểu An Tử có chút giờ khóc giờ cười, người cũng nhanh nghỉ ngơi một chút đi, nô tài đều đã để cung nữ vì làm ấm giường rồi. Vô liêm sỉ, chấm bao giờ cần làm ấm giường? Bảo các nàng mau cút, lập tức đổi chăn cho chậm. Lãnh Hạo chán ghét nói xong, đi nhanh ra khỏi ngoài thư phòng, gấp đến độ Tiểu An Tử suýt nữa chưa quỳ xuống. Vương thượng, ai vương thượng, nô tài bất quá là muốn cho người ngủ thoải mái một chút, nô tài biết sai rồi. Nô tài lập tức cho người rồi chăn. Tiểu An Tử hối hận nói rằng, thấy Lãnh Hạo cũng đã kéo ra cửa phòng đóng chặt, vội vàng đuổi theo, không khỏi vừa vội nói, vương thượng người là muốn đi đâu a? Tùy ý đi một chút, không cần ở bên hầu hạ. Lãnh Hạo trước ngăn chặn lời của hắn, cũng không quay đầu lại nói xong liền nhảy qua bậc cửa. Tiểu An Tử sửng sốt, vương thượng đây là ghét bỏ hắn sao? Phục hồi tinh thần lại, Lãnh Hạo đi xa rồi, chỉ có Tiểu An Tử khẩn trương hô ở phía sau, vương thượng, người dù cho không cần nô tài ở bên, cũng nên choàng thêm kiện ngoại y sam mới đi chứ. Tiểu An Tử chạy vài bước, đâu còn thấy thân ảnh của Lãnh Hạo, không khỏi trọng trọng thở dài. Một trận gió đêm mang theo hàn ý thổi qua, trên vai Lãnh Hạo mát lạnh, lúc này mới phát giác bản thân không có choàng ngoại y sam, bất quá như vậy cũng tốt, có thể để cho hắn thanh tỉnh hơn một ít. Trong lòng Lãnh Hạo suy nghĩ, tùy ý đi tới, cũng không thèm để ý bản thân đi. Tới nơi nào, tiểu mao nhi ngươi ở chỗ nào? Bỗng nhiên, thanh âm dịu dàng mang theo một chút lo lắng cùng khẩn trương truyền vào trong tai Lãnh Hạo, làm hắn không khỏi nghỉ chân, nhìn hoàn cảnh quanh mình, tuy là phong đang chập chờn, hắn lại nhất thời không rõ đây là chỗ nào trong cung, chỉ là, thanh âm nữ tử dễ nghe truyền tới lòng của Lãnh Hạo, thì dường như một tảng đá to rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, đẩy ra tầng tầng rung động thật lâu không thể dẹp loạn. Tiểu mao nhi, mau ra đây, đừng đùa có được hay không? Vị đạo lo lắng càng đậm, thanh âm mà Lãnh Hạo cả đời người lần đầu tiên nghe được, phảng phất có người đang nhẹ nhàng chọc tim của hắn, để hắn muốn ngừng mà không được. Trong nháy mắt hắn tựa hồ có một loại nghĩ cách, mong muốn mình chính là mao nhi mà âm thanh kia gọi, vì chủ nhân của âm thanh kia mà khẩn trương. Thiên, hắn đang suy nghĩ gì? Lãnh Hạo bị ý nghĩ của chính mình khiến cho đột nhiên một cái giật mình, dĩ nhiên sẽ đối với âm thanh nữ tử chỉ nghe còn, chưa từng gặp mặt có nghĩ cách hoang đường như vậy. Giơ tay lên cho mình một cái tát, xoay người đang muốn đi. Tiểu mao nhi nguyên lai ngươi ở đây, thật để cho ta dễ tìm. Nhưng ngay khi Lãnh Hạo nhấc chân đang muốn rời đi trong nháy mắt, một vật đoàn mao nhung nhung bạch nhảy tới trên hải của hắn, tiện đà thanh âm bên tai, kèm theo bóng lưng nho nhỏ của một nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt, lúc này chính khom người bắt vật đoàn mao nhung nhung trên hải của hắn. Hắn chưa thấy khuôn mặt của nàng, cũng đã để tim của hắn vừa nhảy, bước chân đã nhấc lên cũng rơi trở về. Sao bướng bỉnh như thế? Nữ tử vững vàng bắt được mèo trắng, giận một tiếng, tiện đà mới nhìn rõ một đôi hắc hài không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên lại càng hoảng sợ, đầu cũng không dám ngẩng ôm mèo trắng bỏ chạy. Cô nương chờ một chút. Nhìn giai nhân trước mặt hiển nhiên bị bản thân hù dọa muốn chạy trốn, trong lòng Lãnh Hạo đột nhiên mọc lên một cái không muốn, vươn tay muốn nữ tử, thế nhưng nữ tử chạy trốn quá nhanh, Lãnh Hạo vươn tay đụng phải tay áo của nàng, muốn đuổi theo, lại cảm thấy dưới chân đạp phải đồ gì đó, để không khỏi dừng bước, khom người nhặt lên thứ đồ bị mình dẫm lên, đúng là, một khuyên tai ngọc thạch. Lãnh Hạo cầm khuyên tai ngọc thạch, nhìn phương hướng nữ tử ly khai, cũng đã không thấy thân ảnh của nữ tử, đem khuyên tai đặt trong lòng bàn tay nhìn hồi lâu, Lãnh Hạo mới liếc mắt phương hướng nữ tử ly khai, như có điều suy nghĩ, đem khuyên tai nắm chặt trong lòng bàn tay, xoay người ly khai, ôn nhu trở lại Bạch Vương phủ. Lãnh Triệt đứng ở ngoài cửa chờ nàng, điều này làm cho ôn nhu có chút giật mình, lại có chút vui vẻ. Triệt, làm sao không ở Tây Uyển? Không phải là có rất nhiều chuyện phải xử lý? Vân Lãng thay ôn nhu xốc màn xe lên, Túc Dạ đang muốn dìu ôn nhu xuống xe ngựa, Lãnh Triệt đi tới trước mặt ôn nhu, trước mắt bao người đem nàng từ trên xe ngựa ôm xuống, cả kinh Túc Dạ suýt nữa không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vân Lãng cùng tất cả mọi người ở đây thức thời cúi đầu, chờ nàng một chút mà thôi. Lãnh Triệt nhàn nhạt nói xong, không có tình cảm đáy lòng biểu hiện lên mặt, không thể theo nàng đi làm chuyện nàng muốn làm. Hắn sẽ khiến cho lúc nàng trở lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là hắn. Ân, ôn nhu tựa hồ đọc được nghĩ cách đáy lòng Lãnh Triệt, cũng không vạch trần hắn, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người bên ngoài, tựa đầu trong lòng Lãnh Triệt, cảm thụ nhịp tim của hắn, không trở về Yên Thủy Các, đến Tây Uyển, cùng ngươi, tựa ở trong lòng Lãnh Triệt. Ôn nhu có thể cảm giác được tim của Lãnh Triệt chợt tăng nhanh, ngước mắt nhìn thần sắc của hắn. Vẫn là gương mặt đạm nhiên, ôn nhu trong ngực hắn khẽ cười, cảm thụ được ôn nhu hài lòng, Lãnh Triệt đem nàng ôm chặt hơn nữa. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả quan viên ở Tây Uyển, Lãnh Triệt ôm ôn nhu mặt không thay đổi đến gian thứ hai xử lý công thự. Tay làm sao vậy? Lãnh Triệt đem ôn nhu đặt lên ghế thái sư trước bàn chưa bày ra công văn, giơ tay trái của nàng lên, đau lòng hỏi, sau đó lập tức ở một bên tủ âm tường trở mình tìm băng gạc và dược. Cẩn thận thay ôn nhu bôi, nhẹ nhàng thay nàng băng vết thương, tại sao không hỏi ta đi đâu, đi làm cái gì? cảm thụ được động tác lãnh triệt mềm nhẹ, tâm ôn nhu lần thứ hai biến hóa, a nhu nếu là muốn nói tự nhiên sẽ nói với ta, nếu không phải muốn nói, ta cũng không cần hỏi nhiều, hắn chỉ làm chuyện nàng nguyện ý, chuyện nàng không muốn nói không muốn làm, hắn vĩnh viễn sẽ không nàng, triệt, lại có bao nhiêu người biết, bề ngoài hắn lạnh như băng cất giấu một lòng ôn nhu bao nhiêu. Lúc này nàng có chút hận, hận bản thân vì sao không thể gặp hắn sớm hơn, như vậy hắn sẽ ít chịu đau khổ. Ân, lãnh triệt đem băng gạc kết nhẹ trên mu bàn tay của ôn nhu, mới ngước mắt nhìn nàng, không có việc gì, ôn nhu hạnh phúc nhợt nhạt cười, đưa tay ôm hông lãnh triệt, cảm tạ ngươi, xỏa đầu gỗ, cảm tạ ngươi thương ta, yêu ta, ta không phải là xỏa đầu gỗ. Vốn nên là nhất khắc ấm áp ngọt, lãnh triệt cũng không chút phong tình kéo mặt xuống, không phải là xỏa đầu gỗ vậy là cái gì? Mỗi khi đầu óc lãnh triệt vừa đến khúc cong, nhìn lại mặt hắn rõ ràng không được tự nhiên rồi lại nghiêm trang, ôn nhu liền không nhịn được muốn trêu ghẹo hắn, để ta nghĩ, phu quân đại nhân, tướng, công, lãnh triệt bị từ trong đầu bản thân hiện ra khiến cho chỉ cảm thấy rùng cả mình, sắc mặt càng đen hơn, không khỏi nhíu mi tâm lên. Phốc, ôn nhu nhìn dáng dấp lãnh triệt nghiêm trang suy tính, không khỏi nở nụ cười, trời biết trong đầu gỗ kia qua hắn đã nghĩ điều gì, mà ngay cả bản thân mình cũng không chịu được, bộ dáng kia, thực sự là khả ái, không được cười, lãnh triệt kéo mặt xuống, được. Rồi, hắn thừa nhận, hắn nghĩ không ra xưng hô gì tương đối khá, ta không nghĩ ra được, ôn nhu cuối cùng nhịn không được che miệng cười. Hình dạng bán nguyệt đẹp mắt, lại một lần nữa ôm hông của lãnh triệt, cười nói, xỏa đầu gỗ, ngươi có thể nào đáng yêu như vậy, cũng chỉ có hắn, có thể để cho nàng cười đến vui vẻ như vậy. Lãnh triệt từ lâu đen mặt, một đại nam nhân khả ái so với một đại nam nhân bị gọi là, xỏa đầu gỗ còn xấu hổ hơn, thế nhưng, toàn bộ thiên hạ này, cũng, chỉ có nàng gọi hắn như vậy, hơn nữa, nàng là thoải mái như vậy, nụ cười của nàng phảng phất như năng ấm rọi sáng toàn bộ sinh mệnh của hắn. Ngô, bỗng nhiên, hai tay lãnh triệt chống ghế, khom người ngậm đôi môi ôn nhuận mê người của ôn nhu chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay quàng cổ của hắn, lãnh triệt đem ghế thái sư rời đến bên cạnh bàn sách mình, để ôn nhu ngồi ở bên cạnh hắn. Ôn nhu bản muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ bản thân cự tuyệt cũng vô dụng, liền cũng ngồi xuống ở bên cạnh hắn, chỉ là, ngồi xuống bàn hắn chuẩn bị cầm bút lông. Cùng với người trước mắt nàng cơ hồ là tưởng như hai người, thâm trầm cùng lý trí, đối đãi quốc gia cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất bên người của hắn không có bất kỳ người nào, chỉ có đại nghĩa quốc gia, ngay cả nàng ở tại bên người, hắn tựa hồ cũng không cảm giác được. Ôn nhu nhìn lãnh triệt nghiêm túc mặt mày xuất thần, năng gặp được hắn, nàng là hạnh phúc, nên, nàng muốn ủng hộ những thứ hắn ủng hộ, thủ hộ những thứ hắn thủ hộ, hắn hài lòng là hạnh phúc của nàng. Không có ai biết, quốc cùng gia ở trong lòng hắn, lúc trước lúc gặp hắn và sau khi gặp hắn, đã từ chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thành hàm nghĩa quan trọng. Trước khi gặp nàng, hắn đối với sinh tử của mình cảm thấy vô vị, có thể vì đại di hóa thành cát đá, có thể vì đại di bị vạn dẫm nát dưới chân, có thể vì đại di hy sinh tất cả của gia bản thân, không vì sao cả, đơn giản là gia quốc hưng vong, thất phu hữu trách. Huống chi hắn là huyết mạch hoàng thất, hắn nên gánh tất cả, hộ quốc không ngã, bảo quốc không vong, thế nhưng, sau khi gặp nàng, hắn thấy được mình quan trọng, vì trên cái thế giới này còn có người vì hắn mà thương vì hắn mà đau, hắn không thể tiếp tục đối với sinh tử của mình cảm thấy vô vị nữa, bởi vì có người để thề sống chết phải bảo vệ, như vậy, đại nghĩa gia quốc trong mắt hắn liền quan trọng hắn, không chỉ có là vì trách nhiệm của gia quốc hưng. Vong thất phu hữu trách trên vai mình, hắn muốn ổn định an bình của quốc gia, là vì để cho nàng có nhà an bình, hắn khắc sâu đạo lý phúc xào chi hạ, chỉ có giữ được quốc gia, mới có thể cho nàng nhà bình an, thủ hộ mẫu tử các nàng một đời an bình vô ưu. Hắn không có thề non hẹn biển, không có sông cạn đa mòn, không có vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng không có lời thề son sắt, hắn không tin kiếp sau không tin luân hồi. Hắn chỉ là ở đời này, cho nàng một nhà, không chỉ có thể để cho nàng che gió che mưa, hơn nữa để cho nàng hạnh phúc an bình. Nhưng mà hết thảy này, nhất định phải có một đại di ổn định tường hòa, mới có thể nói được cái nhà trong lòng hắn. Hắn làm không được mang theo nàng quy ẩn sơn lâm cùng tranh, sinh trong vương thất, quyết định con đường cả đời này của hắn phải đi, duy nhất có thể hắn làm, là thủ vững Đại Di, còn có vì mỗi một gia viên Đại Di ổn định. Ôn Nhu nhìn Lãnh Triệt, chậm rãi đem đường nhìn rời đến băng gạc trong tay trái của mình. 3 ngày sau, tứ phương lai triều, đây nên là một cổ lực lượng như thế nào? Có lẽ là Lãnh Triệt bên cạnh làm cho an tâm, Ôn Nhu chỉ cảm thấy chỉ cần bên người Lãnh Triệt, thân thể cực kỳ dễ mệt mỏi, đồng thời thường thường sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, để cho nàng hoàn toàn, từ trước đến nay không có ngủ say trong thời khắc này lại ngủ cực say. Ôn Nhu vốn là bên cạnh Lãnh Triệt đọc sách, bất chi bất giác dựa vào lưng ghế dựa ngủ, Lãnh Triệt quay đầu, nhìn nàng thì mắt nàng đã khép lại. Lãnh Triệt có chút bất đắc dĩ cười cười, cởi ngoại sam trên người mình đắp trên người Ôn Nhu, liền đem nàng nhẹ nhàng bên lên, ra, Túc Dạ vừa vặn vào lúc này tiến đến, vừa mở miệng lại cảm nhận được ánh mắt hàn đến đến xương của Lãnh Triệt, vội vã im miệng, lui qua một bên. Ôn Nhu đã ngủ, Lãnh Triệt đem nàng ôm lấy nàng tựa hồ cũng không có phát hiện, chỉ dùng cọ cọ mặt trước ngực Lãnh Triệt, tựa hồ đang tìm một tư thế dễ chịu. Lãnh Triệt không tự chủ lộ ra cười mềm nhẹ, ôm Ôn Nhu bước về phương hướng của Yên Thủy Các. Lãnh Triệt ôm Ôn Nhu đi vào tẩm cư của Yên Thủy Các, ôm nàng ngồi xuống mép giường, động tác êm ái thay nàng cởi hài thêu trên chân, sau đó đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường hẹp, thay nàng đắp kín chăn, nhìn nàng không có tỉnh lại, mới xoay người đi tới ngoài phòng. Túc Dạ đang ở ngoài phòng đợi, ra, Túc Dạ tận lực đè thấp âm lượng, hắn hiểu tính nết của ra, nếu là đánh thức Vương Phi trong phòng, ra chắc chắn nổi giận, không có chặn được. Lãnh Triệt đi tới trong viện, hỏi một chút, trong giọng nói vẫn chưa có nghi vấn chân chính, hắn biết Túc Dạ muốn báo cho hắn tin tức gì. Đúng vậy, lệnh bài của Thái Hậu đến trước một bước, là lúc trạm kiểm soát phong tỏa người đã ly khai Đại Di. Nhìn Lãnh Triệt dáng dấp gợn sóng không sợ hãi, hắn liền biết ra nhất định là ngay từ đầu đoán được kết quả như vậy. Hắn có thể ẩn giấu ở Đại Di nhiều năm như vậy, làm sao sẽ dễ dàng bị ngăn lại? Lãnh Triệt ngẩng đầu nhìn khoảng không đêm đen nhánh, trong giọng nói sinh ra sâu thẳm một phần, quyết định Đại Di phải chịu nhiều hơn một phần kiếp nạn. Ra, Túc Dạ bỗng nhiên trong lúc đó ở trên người Lãnh Triệt, cảm nhận được trời mênh mông hắn hồi lâu không có cảm nhận được. Đi mang chiếc tử ta chưa xem đến đây, tối nay ta ở chỗ này phê duyệt. Vâng, Túc Dạ vốn còn muốn hỏi cứ như vậy để Huyền Vương ra đi mà không đuổi theo, nhưng là nghĩ ra chưa nói, liền tự có cách nghĩ của hắn, liền thôi, ưng tiếng, đến Tây Uyển lấy chiếc tử. Thời gian Lãnh Triệt lộn trở lại tẩm cư, Ôn Nhu chống sàng muốn ngồi dậy, mi tâm Lãnh Triệt hơi nhíu bước nhanh đến bên giường, ngồi ở mép giường, ấn vai của Ôn Nhu xuống, để cho nàng hảo ngủ tiếp, quan tâm nói, làm sao tỉnh, khát. Ôn Nhu khẽ lắc đầu, là bất chợt tỉnh, không ngủ được mà thôi. Ta đây bồi nàng nói chuyện một chút. Lãnh Triệt lần thứ hai thay Ôn Nhu đắp chăn, giọng nói Ôn Nhu chính hắn cũng không phát giác. Nằm xong, đừng ngồi dậy, ban đêm lạnh, không muốn nằm, muốn ngồi dậy. Ôn Nhu cũng nhíu mi tâm, như trước muốn ngồi dậy. Lãnh Triệt liền đưa qua ngoại sam của mình khoác lên vai của Ôn Nhu, bản thân đi vào trong ngồi, để Ôn Nhu có thể dựa vào vai hắn. Chiết tử xem xong rồi, Ôn Nhu kéo ngoại sam trên vai Lãnh Triệt vì nàng choàng lên. Trong ngực hắn cọ cọ gần chút, nàng thích cảm giá cỡ bên cạnh hắn, nàng thích ấm áp trong ngực hắn, luôn luôn để cho nàng muốn tới gần, để Túc Dạ mang tới, tối nay ở đây xem. Lãnh Triệt cầm tay Ôn Nhu, khéo tay khoác vai của nàng, nhẹ giọng hồi đáp, mới vừa rồi Túc Dạ hình như có đến, có chuyện gì? Không có gì, loại vấn đề này, không cần nàng lo lắng, hơn nữa, hắn bây giờ muốn, nói mau, nam nhân này, nháo loại nào? A Nhu cần đáp ứng ta một chuyện trước. Nhìn Ôn Nhu đột nhiên sắc mặt kéo xuống, Lãnh Triệt biết mình nếu không nói, nói không chừng nàng sẽ tức giận, vậy liền, trước tiên là nói là được. Ôn Nhu vốn là muốn cười, nhưng khi nhìn dáng dấp nghiêm trang của Lãnh Triệt, cũng không đành lòng cười hắn, chỉ gật đầu đáp ứng nói, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, phu quân đại nhân của ta, vậy lúc ta nói, A Nhu không cho nói ta là cái gì? Không đợi Lãnh Triệt nói hết lời, Ôn Nhu liền chu mỏ hỏi, trong lời nói có vị đạo trêu ghẹo, không cho nói ta là xỏa đầu gỗ. Nói đến đây, sắc mặt của Lãnh Triệt có chút đen, cũng thành công để Ôn Nhu cười ra tiếng, thực sự là khả ái, thế nào cùng dáng dấp thâm trầm của hắn đang xử lý quốc sự không giống nhau, chất phác đến khả ái, quả thực tựa như một tiểu nam sinh chưa trải qua thế sự, luôn luôn để cho nàng vui mừng. Vậy ta không nói, Ôn Nhu cười để sắc mặt của Lãnh Triệt càng đen hơn, chỉ là loại vấn đề này chỉ có thể hỏi nàng, chẳng lẽ còn bảo hắn đi hỏi Túc Dạ sao? Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta không nên cười. Phu quân đại nhân, mời nói, mời nói. Ôn Nhu nhịn cười, biểu hiện ra gương mặt nghiêm túc, đạt được mong muốn của hắn. Quả nhiên, Ôn Nhu lập tức nhìn thấy trên mặt Lãnh Triệt mây đen đã tán đi không ít, xỏa đầu gỗ này, tâm lại đang suy nghĩ gì, ta, đến khi nào mới có thể bế hài tử của chúng ta, vẻ mặt Ôn Nhu nghiêm túc, Lãnh Triệt quả nhiên hỏi đến nghiêm trang, suýt nữa để nghiêm túc trên mặt Ôn Nhu rơi xuống, ngươi không biết, Ôn Nhu có chút kinh ngạc nhìn Lãnh Triệt, hoài thai tháng 10, hắn không biết sao, không biết. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ôn Nhu, mặt của Lãnh Triệt lại bắt đầu đen lại, không ai nói cho ta biết, hắn cũng không có chú ý tới loại vấn đề này. Tháng 10 sau, Ôn Nhu vốn định cười hắn xỏa đầu gỗ, nhưng là nghĩ nếu là nàng cười hắn nữa khẳng định sẽ không hỏi tiếp, nhìn hắn bộ dáng kia xem ra vẫn còn chuyện muốn hỏi, nàng liền, trước nhịn một chút thôi. Tháng 10 sau, Lãnh Triệt tựa hồ lâm vào trong suy tư, tháng 10 sau, đó chính là cuối thu năm nay. Cho đến lúc này, hắn lại có thể chân chính làm cha, nghĩ đến chỗ này khóe miệng của Lãnh Triệt không tự chủ cong lên một nụ cười, ta đây bây giờ có thể sờ sờ hài tử của chúng ta không? Lãnh Triệt vốn muốn hỏi hắn còn cần chú ý cái gì, nhưng là loại này vẫn là hắn nên tự mình tìm hiểu vẫn tốt hơn, hưng phấn lại chính là muốn nhìn hài tử của bọn họ hiện tại lớn lên hình dáng ra sao, xỏa đầu gỗ, không phát hiện ra, vẫn còn rất phẳng sao, Ôn Nhu không kiên trì nổi. Cuối cùng cười ra tiếng, kéo tay của Lãnh Triệt đặt lên bụng mình, xuyên thấu, qua y phục thật mỏng còn có thể cảm thụ được cảm giác mát của lòng bàn tay hắn, giọng nói là của nàng lại ôn nhu nhất, còn đến 10 tháng nữa, hiểu không, xỏa đầu gỗ, hắn để cho nàng đừng gọi hắn đầu gỗ, hắn đã xỏa đến nàng chỉ có thể dùng xưng hô xỏa đầu gỗ, không gọi hắn xỏa đầu gỗ còn có thể gọi là gì, hiểu, rồi, Lãnh Triệt như có điều suy. Nghĩ nhìn tay của mình, quang trong mắt chính là cái hiểu cái không, cảm thụ được ôn độ từ lòng bàn tay hắn chuyển tới đáy lòng, chỉ cảm thấy cổ nhiệt lưu khó nhịn trong thân thể lại đang vọt lên, mạnh đem Ôn Nhu ôm vào trong lòng. Gõ gõ lúc này, tiếng gõ cửa cùng thanh âm của Túc Dạ truyền đến, Lãnh Triệt mạnh lại đem Ôn Nhu buông ra, nói, chờ ta một chút, liền đứng lên hướng cửa phòng bước đến, Ôn Nhu vẫn như cũ đang cười, xỏa đầu gỗ, tình thương và chỉ số thông. Mình thế nào lại phát triển trái ngược, ngoài phòng, Túc Dạ cung kính cầm chiết tử chờ đợi, ai biết Lãnh Triệt kéo cửa ra đã nói, đi theo ta liền đi ra ngoài viện, Túc Dạ không thể làm gì khác hơn là cầm chiết tử đi theo phía sau, Lãnh Triệt đi tới hành lang gấp khúc cách tẩm cư của Ôn Nhu cũng đủ mới dừng bước, Túc Dạ biết Lãnh Triệt nhất định là có lời muốn nói với hắn, là thế nào trong tim một trận cảm giác không phải là lời hữu ích, nghĩ ra không phải là lại muốn hỏi. Hắn chuyện để hắn thẹn thùng như lần trước chứ, Túc Dạ, có chuyện hỏi ngươi, xem ra vẫn phải là hỏi Túc Dạ, ra có chuyện liền hỏi là được, Túc Dạ trước mặt người có thể chỉ dám chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, nữ nhân mang thai, có cái gì đặc biệt cần phải chú ý, Lãnh Triệt có thể nói là đi thẳng vào vấn đề, Túc Dạ là có chút khóc không ra nước mắt, ra, người không thể hỏi Túc Dạ chuyện khác sao. Loại vấn đề hành hạ người này, vấn đề nữ nhân này, ra thế nào? Không hỏi Vương Phi, Túc Dạ chỉ có thể thành thật trả lời, cần phải chú ý nhất là không thể hành phòng sự. Nói đến chuyện phòng the, Túc Dạ đột nhiên nghĩ tới Thiên Du, không khỏi đỏ bên tai, cũng may ban đêm, cho dù có phong đăng, ra nhìn không thấy bộ dáng này của hắn, không thể hành phòng sự. Lãnh Triệt hơi nhíu mi lên, hình như có không giải thích được, vì sao, ra. Người không biết vận động kịch liệt nguy hại sao, Túc Dạ có thể nói là gian nan trả lời, lúc này hắn hy vọng dường nào chủ tử hắn, có thể lấy tài năng lúc chỉnh lý quốc sự, thế nhưng hiện nay xem ra, ra ở phương diện nữ nhân này là không có tài trí gì để nói, như vậy sẽ ảnh hưởng thai nhi trong bụng, nếu là lỡ làm rồi thì phải làm sao, lần trước, mi tâm của Lãnh Triệt càng chặt hơn, ra, vậy lần sau chịu đựng. Ân, chịu đựng, nghìn vạn lần không thể lại kích động, một lần, hẳn là, không có gì, đêm không biết nên nói cái gì cho phải, tim, chỉ có một nghĩ cách, xem ra ra rất thiếu điều giáo a. Túc Dạ nói để Lãnh Triệt rơi vào trầm tư,